Chỉ Xính không nói gì, thấy bác sĩ quen đã tới, liền dìu bà Ngô vào phòng Trần. Cách Chương.